Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3048. Diệp Tự một hàng ba người đi theo một tiếng từ từ tới đến thôn ngoại. Như bọn họ sở liệu, bác sĩ quả nhiên hướng bên ngoài đồng ruộng phương hướng đi đến. Bác sĩ là bị chôn sống. Đào hố là cái việc tốn sức. Thổ chất mềm xốp địa phương càng tiết kiệm sức lực một ít. Tuy nói đồng ruộng giống nhau chỉ là mặt trên một tầng bị khai khẩn tùng thổ. Nhưng cũng tổng so địa phương khác đào lên tiết kiệm sức lực. Cho nên hung thủ ngay từ đầu tuyển chính là đồng ruộng. Lúc sau, thập phần chú trọng nghi thức cảm quỷ quái nhóm ở tìm kẻ chết thay khi. Tự nhiên cũng liền tuyển đồng ruộng. Bọn họ đi tới ly thôn khá xa một khối điền. Này khối điền mới vừa bị lật qua. Không biết là tính toán loại cái gì. Bác sĩ ngồi xổm xuống. Vươn đôi tay đi bào hố. Tốc độ bay nhanh. Hoàn toàn không phải người bình thường tốc độ. Hơn nữa người bình thường dùng tay cũng bảo không được như vậy hiệu suất cao. Đồng đội giáp xa xa nhìn. Xách một tiếng, nhân ra thật vất vả phiên tốt điền. Còn không có tới kịp loại đồ vật. Đã bị bán cổ thi thể. Chờ tái giá ra tới trồng trọt thời điểm. Vừa lật thổ nhảy ra cái thi thể. Sợ là phải bị hù chết thổ đều lật qua. Khẳng định sẽ không lại phiên. Cũng chính là giải chút hạt giống điền một tầng mỏng thổ. Ta cảm thấy phỏng chừng đến chờ vài tháng sau tiếp theo luân xới đất thời điểm. Mới có thể phát hiện thi thể, đồng đội ất chỉ ra hắn trong lời nói lỗ hổng. Đồng đội giáp cảm thấy có đạo lý. Kia không phải càng đáng sợ. Mấy tháng nghĩ mà sợ là hư thối đến độ dư lại bộ xương. Sau đó xới đất nhảy ra tới một đống xương cốt. Diệp Tự thình lình mở miệng. Sau đó ý thức được. Nhà mình loại cây nông nghiệp là hấp thu thi thể dinh dưỡng. Mới có thể lớn lên tốt như vậy. Hai người đồng thời một run run. Một lát sau, đại thở dốc Diệp Tự lại chậm gì gì mà bồi thêm một câu. Dù sao tiểu thuyết đều là như vậy viết, hai người. Ngoặc kép, bọn họ nói chuyện phiếm trong khoảng thời gian này. Bác sĩ đã nhanh nhẹn mà cấp chính mình bào hảo hố. Bọn họ ngẩng đầu vừa thấy. Liền thấy bác sĩ trực tiếp nhảy xuống. Sau đó chính mình dùng móng vuốt đem hố biên thổ hướng chính mình bên người lay. Tốc độ như cũ thực mau. Nhưng là rõ ràng so bào hố khó nhiều. Mặc dù đến lúc này, Diệp Tự còn không quên ra một chút. Hắn giống như thực vất vả bộ dáng. Muốn hay không chúng ta giúp hắn một phen. Hai con chim nhỏ hoảng sợ mà nhìn về phía Diệp Tự. Liên tục lắc đầu. Không không không. Vẫn là thôi đi. Diệp Tự cũng không cưỡng cầu. Tiếp tục nhìn. Không bao lâu. Hố người không hiểu. Nhưng là hố ngoại thổ như là ở bị một cái vô hình người hướng trong sạn giống nhau. Thực mau hố liền điền hảo. Lại còn có người dẫm vài cái. Đem thổ dẫm kín mít. Bên kia không có động tĩnh. Diệp Tự nhanh chóng quyết định. Trực tiếp tiếp đón đồng đội xông lên đi. Làm gì? Hai người tuy rằng thực sợ hãi, nhưng vẫn là kiên cường mà theo kịp. Cũng không biết vì cái gì. Diệp Tự một gọi bọn hắn. Bọn họ liền phản xạ có điều kiện mà theo đi lên. Cẩn thận tưởng tượng, bọn họ có thể là bị nô dịch thói quen. Thật khiến cho người ta bi thương. Đặc biệt là cái này đáng sợ ra hỏa. Không nói hai lời bắt đầu bào hố. Rõ ràng một bộ muốn đem trong đất người bào ra tới tư thế. Diệp Tự bào khởi hố tới không thể so vừa mới quỷ sai kính. Hắn trực tiếp đôi tay biến long chảo. Xoát xoát xoát vũ ra tàn ảnh. Bùn đất khắp nơi vẩy ra. Thiếu chút nữa hồ đồng đội vẻ mặt. Bởi vì phía dưới chôn quỷ. Cho nên các đồng đội thực sợ hãi. Mặc dù bị Diệp Tự bùn đất thế công ngộ thương rồi. Cũng dám giận không dám ngôn. Kết quả là, chỉ có thể một bên đi theo bào một bên thấp thỏm hỏi. Nó có thể hay không đột nhiên duỗi tay đem chúng ta kéo vào trong đất a? Khủng bố điện ảnh đều là như vậy chụp, hắn không phải còn chưa có chết sao? Diệp Tự chuyên chú với bào đầu vị trí thổ. Chờ hắn đã chết lại biến thành quỷ đi, đồng đội tâm nói loại chuyện này cũng không phải là ngươi. Định đoạt, vạn nhất nhân ra quỷ hiện tại liền tưởng thay đổi đâu. Hơn nữa vì cái gì bọn họ muốn như vậy chân tình thật cảm mà đi cứu một con đã chết quỷ a? Lại không có khả năng thật sự cứu sống. Bọn họ khóc không ra nước mắt. Nhưng ở Diệp Tự dâm nguy hạ, không dám lười biếng, Diệp Tự thực mau đem đối phương đầu bào ra tới. Tổng cộng dùng khi bất quá vài giây. Điểm này thời gian căn bản không đủ bác sĩ hít thở không thông tử vong. Bác sĩ vẻ mặt mộng bức mà nhìn Diệp Tự. Hắn còn không có tới kịp cảm nhận được cảm giác hít thở không thông đâu. Người bình thường nín thở đều có thể bình nửa phút. Vài giây đó là chút lòng thành. Căn bản không cảm giác, mà làm một cái chi kỷ người tốt. Diệp Tự đương nhiên sẽ không phạm chỉ đem đầu bào ra tới. Không đem ngực bào ra tới sai lầm ni bùn đất đè ép phổi bộ. Phổi bộ vô pháp co duỗi hấp thu dưỡng khí. Vẫn như cũ là sẽ tạo thành hít thở không thông tử vong. Cho nên hắn lại thực mau đem bác sĩ nửa người trên đào ra. Hai cái đồng đội nhìn Diệp Tự không dính bùn đất xinh đẹp long chảo. lại nhìn chính mình móng tay phùng nhét đầy bùn đất xấu móng vuốt. Trong lúc nhất thời đại chịu đả kích, sớm biết rằng còn không bằng khiến cho Diệp Tự một người đào đâu. Dù sao hắn vừa thấy chính là chuyên nghiệp học khai quật. Căn bản không cần phải bọn họ hai cái cọng bún sức chiến đấu bằng năm hỗ trợ. Nhân ra Diệp Tự một giây đem người đào ra. Bọn họ như vậy nửa ngày mới đào ra một tiểu đôi thổ. Cũng không có bất luận cái gì chứng dùng. Bùn đất bác sĩ ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Tự. Không biết là ở buồn bực Diệp Tự quấy rầy hắn tìm chết. Vẫn là ở không cam lòng chính mình bảo hố hiệu suất bị Diệp Tự treo lên đánh. Cũng có khả năng đều có. Diệp Tự xem không quá ra tới hắn suy nghĩ cái gì. Nhưng này không ảnh hưởng Diệp Tự tiếp tục đem người ra bên ngoài đào. Đều đào xong nửa người trên. Người tốt làm tới cùng. Đưa Phật đưa đến Tây. Hắn liền dứt khoát trực tiếp đem cả người đào ra hảo. Lại nếu không vài giây. Hắn đã rất quen thuộc. Đào xong. Diệp Tự duỗi tay liền đem bác sĩ cấp kéo ra hố. Bác sĩ trầm mặc mà đứng ở Diệp Tự trước mặt. Tổng cảm thấy chính mình vừa mới chính là bạch lăn lộn. Bất quá trước mặt người này nguyện ý đem hắn đào ra. Hắn cũng thực kinh ngạc. Những người khác phát hiện hắn hành vi quỷ dị. Khẳng định hận không thể cách hắn rất xa. Sao có thể sẽ ra tay tương trợ. Cũng liền Diệp Tự như vậy kỳ ba. Mới có thể hứng thú bừng bừng mà ý đồ thí nghiệm có thể hay không thông qua phá hư tử vong trải qua. Mà đánh vỡ luân hồi. Nhưng là nhìn dáng vẻ giống như không có kết quả gì. Bác sĩ chính là không nói một lời mà đứng ở chỗ đó. Đã không có biến thành quỷ. Cũng không có hồn quy địa phủ. Diệp Tự có chút phạm sầu. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ đâu. Trực tiếp đi bác sĩ ra tìm đạo cụ. Lúc này, bác sĩ mở miệng. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Hắn chỉ nói 6 cái tự liền câm miệng. Diệp Tự còn muốn hỏi điểm cái gì. Đột nhiên phát hiện hắn cả người bắt đầu trở nên nửa trong suốt lên. Hắn tưởng Diệp Tự hành một cái đại lễ. Liền chìm vào dưới nền đất. Ai? Đồng đội ất không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm biến mất địa phương. Này liền buông xuống. Liền như vậy đầu thai. Ta còn tưởng rằng hắn còn phải nháo điểm chuyện xấu đâu. Đồng đội giáp cảm thấy giải quyết liền hảo. Quản hắn là như thế nào giải quyết đâu. Hắn sùng bái mà nhìn Diệp Tự. Nếu không phải Diệp Tự kiên trì bảo hố. Bọn họ khẳng định chỉ có thể đi tìm đạo cụ con đường này. Diệp Tự vì bọn họ tiết kiệm thật nhiều thời gian. À, cho nên ta yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Diệp Tự lập tức theo bọn họ nói đi xuống nói. Ta vì chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian. Kia tỉnh xuống dưới thời gian vừa lúc có thể dùng để hưu nhàn giải trí thả lỏng một chút, dù sao. Hắn là không nghĩ trong đầu mỗi ngày tràn ngập nhiệm vụ. Một ngày giải quyết một cái. Hắn cảm thấy khá tốt. Hiệu suất đã rất cao. Một khi đã như vậy, thời gian còn lại liền giao cho trò chơi. Có thể thống khoái chơi đùa. Dù sao đã đạt tới chỉ tiêu. Còn có cuối cùng 4 cái, bọn họ thôn liên quan bác sĩ cùng nhau. Đã chết 3 cái. Đệ tứ khẳng định là Diệp Tự nữ nhi. Căn cứ mặt khác thôn tao ngộ tới xem. Đệ tứ đều là tiểu nữ hài. Cái này không quan trọng. Diệp Tự nữ nhi. Bọn họ có thể trực tiếp dùng hôm nay phương thức này làm nàng đi đầu thai. Hoặc là dứt khoát trực tiếp dùng đạo cụ. Diệp Chăn trong phòng lá bùa Diệp Tự còn giữ đâu. Mấu chốt là cuối cùng 3 người. Đến nay không có tìm được rốt cuộc là ai. Xem ra chỉ chờ chính bọn họ đã chết. Diệp Tự không nóng nảy. Hắn tuy rằng sợ quỷ. Nhưng so với những người khác khá hơn nhiều. Nhìn những người đó bởi vì sợ hãi cường chống bộ dáng. Diệp Tự cảm thấy còn rất thú vị. Cho nên tâm thái thực thả lỏng. Không giống người chơi khác vì tích phân thập phần tích cực. Chính hắn có thần cách. Tiểu đồng bọn chú tư cũng đã mau kết thúc. Diệp Tự bên này tích phân kiếm được thiếu điểm ngại không được sự. Cho nên hắn liền trực tiếp lười. Một chút không lo lắng cho mình bắt được cho điểm quá thấp. Sẽ lấy không ra tích phân mượn cấp bằng hữu mua thần cách. Hắn vẫn như cũ cùng cái thật phụ thân giống nhau. Trầm mê với nhọc lòng nữ nhi sự tình. Hôm nay là này một vòng cùng nữ nhi ở chung cuối cùng một ngày. Mặt sau nếu hắn không cứu nữ nhi liền sẽ biến thành quỷ biến mất. Sau luân hồi tái kiến. Nếu cứu ra, nữ nhi liền tránh thoát trói buộc. Sau luân hồi cũng không thấy được. Ngẫm lại còn có chút thương cảm. Diệp Tự quyết định hôm nay cấp nữ nhi làm một đống lớn ăn ngon. Làm nàng trước khi đi ăn đốn tốt. Đương nhiên, mặt khác hai cái thèm trùng cũng theo mùi hương chạy tới. Ra mặt dày cọ cơ mà ni Diệp Tự cũng không đuổi đi bọn họ. Chỉ là không được bọn họ đem thịt đều ăn xong. Đến cho hắn nữ nhi nhiều lưu điểm mà ni hôm nay tiểu cô nương khác thường mà ăn không ít đồ vật. Hoàn toàn siêu việt hắn ngày thường ăn uống. Diệp Tự như suy tư gì mà nhìn nàng. Xem ra nàng đã chậm rãi muốn thức tỉnh thân là quỷ ký ức. Hai vùi đầu khổ ăn nhị ngốc tử hoàn toàn không phát hiện dị thường. Ăn đến cũng không ngẩng đầu lên. Chờ ăn uống no đủ. Phát hiện trên bàn rỗng toách. Mới ngượng ngùng mà đối Diệp Tự xin lỗi. Chúng ta ăn quá nhiều. trong chốc lát lấy điểm tiền cho ngươi đương hỏa thực phí đi, tuy rằng bọn họ không phải người trong thôn, Diệp Tự cũng không cần cái gì hỏa thực phí, nhưng chiếm tiện nghi chính là chiếm tiện nghi, bọn họ vẫn là quyết định phải cho Diệp Tự một ít tiền làm bồi thường. Vạn nhất bọn họ rời đi khi phó bản không nặng chí, nguyên thân còn có thể cầm này đó tiền trợ cấp gia dụng sao? Diệp Chân nghe nói bọn họ phải cho trước khi dùng cơm, sắc mặt đẹp rất nhiều, bủn xỉn mà cho hai người bọn họ một cái gương mặt tươi cười. Lúc sau liền không có, bọn họ lại đậu nàng, không chỉ có không chiếm được tươi cười, còn bị trừng mắt nhìn vài mắt, nàng còn nhớ rõ đâu. Này hai người lão lại đây cọ ăn, hừ, người nữ nhi thật không hảo hống, hai cái đồng đội bại hạ trận tới. Tiểu hài tử quá khó thu phục, bọn họ từ bỏ, Diệp Tự lười đến phản ứng bọn họ, cùng nữ nhi thân thân mật mật, buổi chiều còn ném ra này hai lại vào thành chơi một chuyến. Trong thành thông cáo đã đổi mới đến Diệp Tự trong thôn chết người thứ hai. Đến nỗi cái thứ ba bác sĩ, bởi vì không chết thành, cho nên mặt trên không hắn tin tức. Trở về lúc sau, Diệp Tự tâm tình có chút trầm trọng, ban đêm liền phải cùng đáng yêu khuê nữ cáo biệt, còn có điểm luyến tiếc. Đáng tiếc nàng chỉ là một cái phó bản NPC, không phải chân nhân. Bất quá, Diệp Tự nghĩ đến chính mình trong phủ thành chủ những cái đó NPC quản gia hộ vệ, còn có bị ca ca từ Mỹ thực trong trò chơi thảo muốn tới những cái đó đầu bếp NPC. Tổng cảm thấy này đó phó bản NPC hẳn là không phải cố định không thể mang đi. Nếu hệ thống nguyện ý, hẳn là có thể tùy ý mang đi. Chỉ là luyện ngục trò chơi đã dừng hoạt động rồi, Diệp Tự cũng không có khả năng tìm được luyện ngục nữ thần làm nàng đem nữ nhi đưa cho hắn. Không biết các ca ca có biện pháp nào không giải quyết vấn đề này. Diệp Tự trầm tư lên. Hắn là thật rất thích cái này ngoan ngoãn đáng yêu tiểu cô nương. Rốt cuộc hắn độc thân chủ nghĩa không tìm bạn lữ, cũng liền sẽ không hài tử. Hiện tại bạch đến một cái ngoan ngoãn nữ nhi, ổn kiếm không bồi. Như vậy nghĩ, Diệp Tự đem sự tình nhớ nhập bản ghi nhớ. Tính toán vừa ly khai phó bản liền đi tìm ca ca mở cửa sau muốn người. Hết chương.